Chương 3298, ta lại muốn khinh người quá đáng. Thứ ba bạo. Sau đó, hắn hóa thành một đạo ngân quang bỗng nhiên biến mất. Theo hắn thụ trọng thương, Dư Thái Hồng QNZ là hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun tới, thân thể trùng điệp địa ngã sấp xuống tại trên lôi đài. Đạp đạp đăng đăng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn liên tiếp phun máu tươi, đục trên thân dưới, ba ba ba, vô số xương cốt trong nháy mắt phá nát. Trong nháy mắt, liền là bản thân bị trọng thương. Hắn hai chân mềm nhũn, thậm chí ngay cả trèo chống thân thể đều làm không được, trực tiếp đặt mông liền là ngồi ở trên mặt đất. Cái này một đao, như là thiên ngoại phi tiên, kinh hồng chợt hiện, kinh diễm tất cả mọi người đến mức, đến bây giờ, bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần. Mà thẳng đến Dư Thái Hồng phát ra kinh sợ vô cùng gào thét, làm sao có thể ngươi thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn không dám tin trừng mắt Trần Phong. Trong ánh mắt có không dám tin, có rung động, còn có cái này một tia không nói ra được sợ hãi. Tận đến giờ phút này, đám người Phương mới hồi phục tinh thần lại. Này lúc, có gió tới. Quét Trần Phong tuyết áo trắng áo, tóc đen bay múa, khuôn mặt lạnh lùng, giống như người trong chốn thần tiên. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia ngẫu nhiên sừng sững đứng ở trên lôi đài Trần Phong, ánh mắt như là điên cuồng đồng dạng, liên tiếp buộc phát ra cự đại la lên. Trần Phong vờ ơ y ma đem thiết bối kim lang thần nguyên một đao miểu sát rồi. Cái này nhưng là nhất tinh võ đế đỉnh phong cường giả thiết bối kim lang thần nguyên A. Cái này nhưng là thiết bối kim lang thần nguyên A. Cái này là chí ít bảy đạo thần nguyên ngưng tụ mà thành thiết bối kim lang thần nguyên A. Vờ ơ y ma, bị Trần Phong một đao chém thành hai đoạn. Dư Thái Hồng, cái này đường đường nhất tinh võ đế đỉnh phong cường giả, vờ ơ y ma trực tiếp bị Trần Phong nhất đao chạm thành trọng thương. Lão thiên gia, cái này sao có thể? Trần Phong thực lực làm sao lại như thế khủng bố? Trần Phong làm sao lại mạnh như thế? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi cái kia ngờ vực vô căn cứ, cái kia khinh thường, cái kia cười trên nỗi đau của người khác, toàn đều biến mất ngay lúc. Mắt của bọn hắn thần bên trong chỉ có một loại tâm tình. Vậy thì là, kính sợ tràn đầy tôn kính cùng e ngại. Bởi vì, Trần Phong dùng cái này một đao, hướng tất cả nhân chứng sáng tỏ. Hắn mới là cường giả chân chính, hắn mới là chân chính cường hãn vô địch. Có người dùng tràn ngập vô lực âm thanh nói ra, nguyên lai, chúng ta đều sai, chúng ta đều xem thường hắn. Hắn quá kinh khủng, còn là thân thể bị trọng thương, vậy mà liền đem Dư Thái Hồng thành trọng thương. Cái này là cái dạng gì quái vật a? Có người tiếp lời nói, đúng vậy a, hắn mới vẹn vẹn chỉ có hơn 20 tuổi a, cái này lại là đã dẫn phát đám. Người một phen cự đại sợ hãi thán phục. Này lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Trần Phong trên thân. Đối mặt đám người ánh mắt, Trần Phong thần sắc lạnh nhạt. Cái này là Trần Phong tự tin, cái này là Trần Phong không cho mình chữa thương tự tin. Dù là chỉ có 5, 6 phần 10 thực lực, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện cùng Cực Thượng Long Dương Đao, một đao đem Dư Thái Hồng chém thành trọng thương. Này lúc, nhìn lấy Trần Phong, Dư Thái Hồng trong mắt cái kia sợ hãi, chấn kinh, cái kia không dám tin, đã là dần dần biến mất. Thay vào đó thì là nồng đậm sợ hãi. Dư Thái Hồng đã sống nhiều năm như vậy, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng ý thức được, trước mắt người thanh niên này, có thể nhìn không tốn sức chút nào nhất đao chạm phá chính mình thiết bối kim lang thần nguyên, đồng thời đem chính mình đánh thành trọng thương, đủ để thấy của hắn thực lực vượt xa mình tuyệt đối ngự trị ở bên trên chính mình ta, hoàn toàn không có khả năng là của hắn đối thủ. Hắn rốt cục ý thức được sự thật này. Này lúc, Trần Phong đi đến trước mặt hắn, Trần Phong nhìn lấy Dư Thái Hồng, góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn lấy nằm dưới đất Dư Thái Hồng, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Dư Thái Hồng, hai người chúng ta, ai không xứng cùng ai đánh đồng? Nghe được Trần Phong hỏi ra câu nói này, Dư Thái Hồng sắc mặt lập tức liền từ tái nhợt trở nên hiện ra một tia đỏ ửng, trên mặt lộ ra cực độ xấu hổ thân sắc. Hắn cảm giác giống là bị người hung hăng quạt một bạt tai đồng dạng. Hắn cắn răng, ở nơi đó trầm mặc không trả lời. Tuy nhiên bị Trần Phong đánh bại, hắn tuy nhiên cu nở dê ý thức được Trần Phong cường đại, nhưng là trong lúc nhất thời hắn vẫn còn là kéo không xuống mặt đến trả lời Trần Phong vấn đề này. Dù sao hắn hiện tại thân phận, còn là một cái có chút cường đại tán tu cao thủ. Hắn cảm thấy, lấy chính mình thân phận trả lời cái vấn đề này lời nói, như vậy coi là thật là mất mặt ném về tận nhà. Cho nên hắn lựa chọn không nói lời nào. Mà hắn QNZ cho rằng, Trần Phong sẽ không đem hắn thế nào. Trần Phong gặp hắn trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh dần, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta hỏi ngươi lời nói đâu, không nghe thấy sao? Dư Thái Hồng đống nhiên ở giữa nhấc đầu trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, Trần Phong, ta cho ngươi biết, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng há, đừng khinh người quá đáng thật sao như vậy, vừa rồi các ngươi tại làm cái gì là không là muốn lấy tính mạng của ta? Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói ra, ta hôm nay, hết lần này tới lần khác muốn khinh người quá đáng. Sau một khắc, hắn lại là một tiếng bạo hống, có nghe thấy không? Ta đang hỏi ngươi, ta xứng hay không cùng ngươi đánh đồng? Nghe được Trần Phong câu nói này, nhìn thấy Trần Phong cái kia băng lãnh tràn ngập sát cơ ánh mắt, Dư Thái Hồng lập tức trong lòng hung hăng run lên. Tại Trần Phong trong ánh mắt, hắn đọc được rất nhiều. Trong lòng của hắn đột nhiên ở giữa hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ, ta nếu không trả lời lời nói, Trần Phong là thật dám giết ta, hắn cu nở dê thật sự muốn giết ta. Ý nghĩ này đem hắn trong lòng sau cùng cái kia cái gọi là mặt mũi đánh vỡ nát. Hắn giật mình ý thức được, mình bây giờ đã là đao trên nền thịt cá. Trần Phong trong một ý niệm, liền có thể muốn tính mạng của mình. Tại là, hắn cũng không dám lại có bất kỳ nói nhảm, tranh thủ thời gian run giọng nói ra, Trần Phong đại nhân, ngài đương nhiên phối cùng ta đánh đồng, là ta không xứng cùng ngài đánh đồng. Khi hắn nói ra những lời này đến thời điểm, cảm giác toàn thân run lên, đầu một ngộng, toàn bộ nhân tình tự gần như sụp đổ. Hắn biết rõ, theo chính mình câu nói này nói ra, chính mình những năm này kiến lập uy danh, đã là triệt để quét rác. Về sau, tại tất cả mọi người trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Trần Phong khoái ý chi cực, cười ha ha. Hôm nay lại tới đây về sau, bị loại kia áp chế, trong lòng cái kia cố nghẹn cong, quét sạch sành sanh. Đám người phát ra một trận âm thanh lớn, Dư Thái Hồng nhận thua. Nguyên lai, không xứng cùng đối phương đánh đồng không là Trần Phong, mà là Dư Thái Hồng. A lúc này, cái kia một mực trầm mặc ít nói, tại trên khán đài ngồi áo bào xám nhà sư bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực. Hắn nhìn lấy Dư Thái Hồng, mỉm cười nói ra, vừa rồi thí chủ, có một câu lại nói là sai. Chúng ta lần này tới, đều là nhìn Trần Phong, cũng không là xem ngươi. Tại hắn bên cạnh một bên, Lâm Ý Tuyết tình cu nở dê là đứng dậy, cười ha ha nói, không sai, chúng ta là đến xem Trần Phong huynh đệ như thế nào đánh bại ngươi. Ngươi tính cái gì đồ vật cũng xưng chúng ta tới nhìn? Nghe được lời nói này, Dư Thái Hồng như bị sét đánh, hoa một tiếng, lại là một thanh lão huyết phun ra.